Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đệ 12 chương, Tần sở trưởng hỏi La Lan ăn Tết muốn hay không về nhà, phải đi về, nguyên thân ký ức nói cho nàng. Tết âm lịch là một năm chung quan trọng nhất ngày hội. Hẳn là người một nhà cùng nhau quá, là đồng chí. Người có thể suy xét một chút đem trong nhà lão nhân nhận được bên này, Tần sở trưởng nghĩ nàng là trong nhà con gái duy nhất, mở miệng nói, phòng ở vấn đề ta tới an bài. Như vậy, các ngươi về sau gặp mặt phương tiện, chiếu cố lên cũng dễ dàng chút, ta sẽ hỏi một chút bọn họ, La Lan gật đầu, ở mau nghỉ thời điểm. Vương Vĩ cùng Vương Duệ lại một lần bị gọi vào trương đoàn trưởng văn phòng. Ngồi ở chủ vị thượng lại không phải bọn họ đoàn trưởng, mà là quân khu thủ trưởng cùng với viện nghiên cứu Tần sở trưởng, hôm nay kêu các ngươi tới. Là có một bí mật nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi, thủ trưởng trước sau như một mà nghiêm túc đó. Chính là cần phải bảo vệ tốt La Lan đồng chí an toàn, là nhà mình tức phụ. Liền tính không có lãnh đạo mệnh lệnh, hắn cũng sẽ liều mạng bảo hộ, Vương Duệ cũng không có hỏi nhiều. Cùng Vương Vĩ cùng cao giọng trả lời, ta tới nói, Tần sở trưởng nhìn hai người. Chúng ta sẽ cho La Lan đồng chí phái bảo vệ nhân viên. Nhưng gần là như thế này hoàn toàn không đủ. Nàng là về nhà ăn Tết, tự nhiên sẽ tiếp xúc Vương La hai nhà thân thích. Theo ta hiểu biết, nàng thân thích chung, không thiếu có cái loại này hai ba câu nói đến không đúng. Liền bắt đầu động thủ, lời này. Vương Duệ cùng Vương Vĩ phản bác không được, rốt cuộc bọn họ từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, xem qua không ít nữ nhân đánh nhau, nói chuyện có thể. Động thủ tuyệt đối không được, La Lan đồng chí không thể có bất luận cái gì một đinh điểm sơ suất, đây cũng là Tần sở trưởng nghĩ. Ra hai bên lão nhân tiếp nhận tới nguyên nhân nơi, tổng không thể ngăn cản người về nhà thăm người thân. Kia quá bất cận nhân tình, là Vương Vĩ cùng Vương Duệ lại một lần mở miệng còn có. Không thể làm bất luận cái gì người xa lạ tiếp cận La Lan đồng chí. Ta phải đến tin tức, đã có đặc vụ chú ý tới chúng ta bộ đội bên này. Thủ trưởng bắt được vài cái, thẩm vấn kết quả, bọn họ mục tiêu là kỹ thuật nhân viên, lời này lệnh Vương Vĩ cùng Vương Duệ giật nảy mình. Bọn họ rõ ràng lời này ý nghĩa cái gì, cố ý công đạo. Thuyết minh những cái đó đặc vụ mục tiêu chính là La Lan rốt cuộc nghiên cứu ra tới cái gì. Đều bị đặc vụ chú ý tới, Tần sở trưởng. Bọn họ xác nhận mục tiêu sao? Vương Vĩ có chút sốt ruột, không có, đây cũng là hắn nhất may mắn một chút. Ở biết tin tức này thời điểm, thật là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn lúc trước thủ trưởng còn không có tới kịp đem La Lan mang đi ra ngoài. Nếu không, liền rất dễ dàng xác định La đồng chí chính là bọn họ người muốn tìm mơ siêu chẳng sợ bộ đội phòng bị. Nghiêm mật, ở có tâm tính vô tâm dưới tình huống, nói không chừng La đồng chí đã bị nhỏ giọng vô thức mà mang đi, Vương Vĩ đồng dạng thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, hiện tại các ngươi nếu biết sự tình nghiêm trọng tính, Tần sở trưởng tiến lên. Dùng sức mà cầm bọn họ tay, ta khẩn cầu các ngươi, cần phải đem La đồng chí an toàn mà mang trở về, thỉnh lãnh đạo yên tâm siêu, đến lúc này. Cũng minh bạch, vì cái gì muốn đem nhiệm vụ giao cho bọn họ một cái là La Lan trượng phu, một cái là nàng đại tỷ phu, cùng nàng tiếp xúc, cũng không sẽ dẫn nhân chú mục ở La Lan đồng chí gặp được sinh mệnh nguy hiểm, hoặc là tình huống nguy cấp thời điểm. Các ngươi có thể nổ súng, hết thảy lấy La đồng chí an toàn làm trọng, thủ trưởng mở miệng nói, là, hai người đồng thời hành. Lễ, về nhà ăn Tết, tổng không thể tay không trở về, có xe. La Ngọc Kinh hỉ hỏi, ân, Vương Duệ gật đầu. Bộ đội phân phối, doanh trưởng trở lên đều có. Chính là suy xét đến chúng ta như vậy dìu già dắt trẻ tình huống, tuy rằng hiện tại phía dưới nhà. Máy có thể sinh sản, về sau bộ đội xe chỉ biết càng ngày càng nhiều, nhưng hắn tổng cảm thấy lúc này đây có thể lái xe về nhà. Là bởi vì cô em vợ quan hệ kia thật sự là quá tốt, La Ngọc tươi cười đầy mặt mà nói. Nói như vậy, chúng ta ngày mai đi thành phố lại mua một ít đồ vật đi. một năm mới trở về một lần, nhiều hơn hiếu thuận một chút hai bên cha mẹ, làm cho bọn họ cao hứng, nàng hiện tại đã bắt đầu làm buôn bán. Kiếm lời không ít, có thể cho chính mình tránh mặt mũi sự tình, tốn chút tiền vẫn là đáng giá, hảo, Vương Duệ gật đầu, đúng rồi. Tiểu Lan bọn họ làm chúng ta xe sao? La Ngọc hỏi, không ngồi. Bọn họ cũng có xe, Vương Duệ lắc đầu, nghe được lời này. Không có vừa rồi cao hứng như vậy. La Ngọc trên mặt tươi cười lập tức liền phai nhạt rất nhiều, bất quá. Ngày hôm sau đi mua đồ vật thời điểm, vẫn là kiên trì mang theo trượng phu cùng nhi tử cùng đi tìm La Lan, không đi, La Lan đối mua đồ. Vật không có hứng thú, có thể là sợ nàng không có việc gì nơi chạy. Một nghỉ, Tần sở trưởng liền dọn mấy chục bổn văn học thư tịch. Đưa đến nhà nàng, làm nàng thừa dịp kỳ nghỉ, chậm rãi xem, tận tình mà xem siêu hoán hành vi. Được đến La Lan một cái thập phần sán lạn tươi cười, sau khi trở về Tần sở trưởng nghĩ. Quả nhiên hứng thú rất quan trọng, chính là phát tiền thưởng thời điểm. La đồng chí cũng chính là lễ phép tính mà cười một chút mà lúc này. Trong tay cầm thật dày sách vở nàng, trả lời thời điểm, đôi mắt đều không có tư thư thượng dịch khai, La Ngọc người này. Nàng thực chán ghét, Vương Vĩ cùng Vương Duệ sau khi nghe được. Lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ăn Tết trước nội thành. Người khẳng định không ít, sẽ vì bọn họ bảo vệ công tác tăng thêm khó khăn. Lại có. Vương Duệ còn mang theo hai đứa nhỏ, bọn họ không hạn chế La Lan hành động, nhưng nàng chính mình nguyện ý đãi ở nhà, là tốt nhất kết quả. Tiểu Lan, thành phố Tân Gia hảo chút xinh đẹp quần áo, người lớn lên đẹp, mặc vào tới khẳng định càng xinh đẹp, La Lan chưa từ bỏ ý định. Muốn tiếp tục khuyên, trên thực tế, nàng càng nhiều mà là muốn làm La Lan xem nàng bó lớn mà tiêu tiền. Xem nàng vì hai cái nhi tử mua quần áo, nàng muốn khoe ra, muốn đến bây giờ bụng như cũ không có động tĩnh La Lan trong lòng khó chịu, không đi, La Lan lần. Này thanh âm đã mang theo không kiên nhẫn, đại tỷ. Tiểu Lan không đi, ở nhà đọc sách cũng khá tốt, Vương Vĩ cười nói. Ta đi cũng là giống nhau, ân, có một chút đại tỷ nói được không sai. Tiểu Lan thật xinh đẹp, mặc vào xinh đẹp quần áo. Khẳng định càng đẹp mắt, La Lan không muốn đi. La Ngọc lại nói như thế nào đều không có dùng. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, kế tiếp đi dạo phố sẽ như thế mà tra tấn người. Vương Vĩ trừ bỏ cấp hai bên lão nhân mua đồ vật. Mặt khác tất cả đều là cấp La Lan mua, chỉ cần là vải nỉ áo khoác. Liền mua tam kiện, màu đỏ, màu tím, hồng nhạt, một bên đưa tiền, còn một bên vui dạo rực hỏi bọn họ. Đẹp hay không đẹp, nàng còn không có trả lời. Cố tình nam nhân nhà mình còn thập phần cổ động mà mở miệng. Đẹp, ăn mặc vui mừng, tuy rằng Vương Duệ tiếp theo lại nghiêng đầu hỏi nàng. Muốn hay không cũng lại mua kiện hồng nhạt. Nàng nói như thế nào, nếu lớn lên không có La Lan đẹp. Nàng tự nhiên sẽ không cùng nàng xuyên cùng khoản cùng sắc quần áo. Kiếp trước chỉ nhớ có câu nói rất đúng. Đụng hàng không đáng sợ, ai xấu hổ, nàng lại không phải ngốc tử, sao có thể sẽ tự tìm nan kham siêu đáng chạp 20 thời điểm. Bọn họ chính thức về nhà, đoàn người hai chiếc xe. Hơn nữa La Lan đầu bếp, dinh dưỡng sư, y sư còn có bảo vệ nhân viên, vừa vặn 10 cái người cao trắng trắng đầu bếp ngồi ở La Ngọc bọn họ xe, La Ngọc hỏi Vương. Duệ, chiến hữu. Họ Trần, La Ngọc cười chào hỏi, nhìn đối phương dáng ngồi, cùng Vương Duệ không có nhị dạng, nhưng thật ra không có hoài nghi, chỉ là kế tiếp lữ trình. La Ngọc cảm thấy, có thứ gì đã vượt qua nàng hai đời ký ức nhận chi? Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.